Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4260, Trằn Trọc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư biểu hiện phi thường sợ hãi. Hơn nữa, phá lệ ỷ lại Đồng Thiên. Nơm nớp, lo sợ. Đồng Thiên trấn an nàng. Đừng sợ, liền xem như bình thường tình cảnh liền. Tốt. Những người này cũng không có cái gì thật là sợ. Đều là một đôi mắt há. Miệng, có chuyện gì, ta đều cho ngươi khiêng. Ninh Thư con mắt lập tức bắn ra độ sáng. Rất sáng rất chướng mắt. Nàng có chút, không xác định hỏi. Thật, ta thật có thể làm như vậy sao? Tất nhiên, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ninh Thư ôm Đồng Thiên cánh tay. Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Đồng Thiên cười. Sau đó nhìn thấy Ninh Thư bưng chén rượu hướng trong đám người chui, người khác top 5 top 3 cùng nhau nói chuyện. Nàng cũng không sợ, xấu hổ, chính là chen vào nói. Giới thiệu chính mình, nói chính mình là Đồng Thiên bạn gái. Người khác nói chuyện, người cắm vào cho người ta cảm nhận liền cực độ không? Tốt, hơn nữa ngươi là Đồng Thiên bạn gái thì thế nào? Bất quá nhìn thấy Đồng Thiên mặt mũi trên. Những người này chỉ là từ tốn nói. Một tiếng ngươi tốt, thái độ ngạo mạn mà qua loa. Mà Ninh Thư như là không có. Phát giác đồng dạng, tựa hồ cùng những người này đáp lời là một cái rất vinh. Quang sự tình, nàng líu lo không ngừng nói chuyện. Hoàn toàn mặc kệ người bên cạnh cảm giác. Đồng Thiên ở phía xa nhìn nàng. Bưng, chén rượu nhẹ nhàng lung lay. Mỉm cười, lại không tới cho Ninh Thư giải vây. Thậm chí lôi kéo nàng rời đi. Liền nhìn nàng trằn trọc tại từng cái trong đám người. Cái loại này cố gắng. Muốn dung nhập trong đó dáng vẻ. Nhìn đặc biệt buồn cười. Hướng nam nhân đôi trong thấu. Hướng trong đám nữ nhân thấu. Như cái đầu to. Con ruồi đồng dạng. Nơi này đến một chút nơi đó đến một chút. Cố gắng muốn. Dính vào mùi tanh. Thậm chí không đem người khác mặt thối coi ra gì. Giới thiệu chính mình, thậm chí hoàn toàn mặc kệ chính mình là cái nào dễ hành. Đồng Thiên nói qua, nàng làm cái gì đều có thể. Không có ngăn cản hắn. Không, ai có thể chống cự xa hoa lãng phí phù hoa sinh hoạt. Cái loại này xinh đẹp, cùng lực hấp dẫn, làm cho người ta cầm giữ không được. Như vậy lạnh lùng lạnh nhạt tiểu tỷ tỷ, bây giờ trở nên nóng như vậy cắt. Nhiệt tình như vậy, cho nên. Nào có cái gì vô dục vô cầu người. Chỉ là dụ hoặc không đủ lớn. Không. Đáng nỗ lực tinh lực theo đuổi. Đồng Thiên mỉm cười. Nhưng trong mắt có thất vọng cùng xem thường. Ninh Thư tự giác tại mỗi người trước mặt đều lộ một mặt. Mới trở lại Đồng Thiên bên người. Cười đối Đồng Thiên nói. Bọn họ nói chuyện cũng thật có ý. Tứ. Đồng Thiên diện sắc không thay đổi. Bất quá lời nói ra có điểm trào phúng ý. Vị, ngươi nghe hiểu được bọn họ nói lời sao? Ninh Thư sửng sốt một chút mới lên tiếng. Bọn họ nói đều là tiếng mẹ đẻ. Cũng, không phải là ngoại ngữ ta làm sao lại nghe không hiểu đâu. Đồng Thiên, ngươi nghe hiểu được liền tốt. Ta sợ ngươi nghe không hiểu cảm. Thấy xấu hổ, Ninh Thư cười hì hì. Sắc mặt đỏ bừng, lại so với trước đó nhìn khí sắc tốt. Ninh Thư có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt tụ tập tại chính mình trên người, như vậy nàng mục đích cũng liền đạt đến. Yến hội kết thúc, Ninh Thư kéo Đồng Thiên cánh tay, thản nhiên cười nói đối. Đồng Thiên nói, về sau ngươi nhiều hơn dẫn ta tới loại tụ hội này có được hay? Không, Đồng Thiên nhéo một cái lông mày. Làm sao vậy, ngươi rất thích dạng này yến hội. Đồng Thiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cùng hắn kế hoạch có chút sai lệch. Ninh Thư liên tục gật đầu. Đúng nha, ta rất thích dạng này yến hội. Cảm giác, có thể học được rất nhiều đồ vật. Gặp qua rất nhiều con có thể tại trên. Tạp chí gặp qua người. Ta thật kích động a. Đồng Thiên trầm mặc một chút. Ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không cảm giác không? Được tự nhiên sao? Ninh Thư hỏi lại. Vì cái gì muốn cảm giác không được tự nhiên đâu. Người khác tự tại không được tự nhiên nàng không biết cũng không thèm để ý. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Đồng Thiên, Ninh Thư trần chờ hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Đồng Thiên, tự nhiên là có thể. Chỉ cần ngươi thích, ta đều sẽ thỏa mãn. Ngươi, Ninh Thư một mặt cảm động. Thật sao? Cảm ơn ngươi. Đồng Thiên, ngươi thật tốt. Ngươi là một người tốt. Ngươi xác thực so ta trước đó bạn trai tốt. Ngươi, không biết ta trước đó bạn trai. Lại xấu lại nghèo. Đồng Thiên, phải không? Ninh Thư vẻ mặt tươi cười. Tự nhiên là, Đồng Thiên mang theo Ninh Thư về nhà. Đến cửa tiểu khu, Ninh Thư đối Đồng Thiên nói, muốn hay không đi trong nhà ngồi một chút. Đồng Thiên cũng nhịn không được trong lòng nhà rãnh. Trước đó nàng cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua. Hiện tại chủ động đưa ra, khác biệt nhiều lắm. Ha, ha, Đồng Thiên lắc đầu, quá muộn. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi lên. Ngươi lại muốn bận bịu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Thư gật gật đầu. Được thôi, ngươi cũng trở về đi. Trên đường lái xe cẩn thận. Đồng Thiên chuyển động tay lái, sau đó rời đi chung cư, hướng quán bar lái đi. Đoán chừng là quá phiền muộn, muốn đi uống rượu. Ninh Thư lúc say người, trên mặt nụ cười liền biến mất. Sắc mặt lạnh nhạt, dẫm lên cầu thang về nhà. Về đến nhà, Ninh Thư phát một cái trạng thái buồn nôn tê dại hề hề nói. Ta gặp người tốt nhất mỉm cười. Sau đó cho Trương Kỳ gọi điện thoại. Nghe chính là một cái nữ hài tử. Uy, ngươi tìm ai? Oa, cơ hội tốt. Ninh Thư lập tức nói. Ngươi là ai? Trương Kỳ đâu? Bên kia nữ hài tử lập tức đối chọi gay gắt. Ngươi là ai? Làm gì cho Trương Kỳ gọi điện thoại? Ta là Trương Kỳ bạn gái. Mẹ nó, Trương Kỳ xúc sinh này tốc độ cũng quá nhanh đi. Quả thực không có khe hở kết nối, liền không có nhàn rỗi thời điểm. Ninh Thư ngạo mạn nói, ta là Trương Kỳ bạn gái trước. Ta gọi điện thoại cho hắn là làm hắn đem tiền trả lại cho ta. Như vậy một cái xấu bức đi ra ngoài, đều là ta dùng tiền. Lừa gạt lão nương sắc, lừa gạt lão nương tiền, không trả tiền lại, lão nương có rất nhiều người, chơi chết hắn, ngươi bây giờ là hắn bạn gái, nếu không, ngươi thay hắn đem tiền trả lại chứ, sao? Bên kia nữ hài tử tức đến nổ phổi nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ninh Thư ha ha, thanh âm vô cùng trào phúng, ta có phải hay không nói hưu? Nói vượn. Trương Kỳ trong lòng rõ ràng, nói cho hắn biết, nhanh lên trả tiền, không thì liền có người đi tìm hắn. Ngươi làm gì đụng đến ta điện thoại? Trong tay truyền đến Trương Kỳ có chút kinh hoàng thanh âm, rất nhanh bên kia cúp điện thoại. Ninh Thư cảm thấy thần thanh khí sảng, bên kia hiện tại khẳng định đang làm ầm ĩ. Nữ hài tử biết loại tình huống này, không cùng Trương Kỳ nháo quả thực không bình thường. Đều trước mặt bạn gái chia tay, còn muốn đưa tiền cho bạn gái trước. Cô bé nào có thể chịu? Tại nữ hài tử trong lòng, hiện tại bạn trai tiền không nói toàn bộ thuộc về chính mình, nhưng khẳng định là phải tốn thế nào chính mình trên người mới được. Hiện tại có một nữ nhân cùng hắn đoạt tiền, sao được? Tại sao có thể? Nhất định phải xé không đến bạn gái trước, vậy xé bạn trai. Ninh Thư tắm một cái, nâng lên cánh tay ngửi ngửi chính mình thân thể hương vị, thuận tiện kiểm tra một chút có hay không xuất hiện tụ huyết thi ban loại hình đồ vật. Nằm ở trên giường sau, nhận được Trương Kỳ phẫn nộ điện thoại. Hắn ở trong điện thoại gào thét, chúng ta đã chia tay, tiền ta cũng sẽ trả lại ngươi. Ngươi làm gì tại ta bạn gái bên tai nói mò gì? Ninh Thư xùy một tiếng, ta lại không có để ngươi bạn gái nghe. Ngươi trả đũa, dám cùng ta giống, lập tức trả ta tiền. Hết chương.